Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 602 tay chuẩn bị. Năm nguyệt vé tháng 4.000 thêm càng, chương 602 tay chuẩn bị. Năm nguyệt vé tháng 4.000 thêm càng, trở lại tạm trú đóng cửa lại, Ôn Diệu lập tức kéo ra lặc cổ áo. Ném rớt làm chân không thoải mái dày, kéo xuống bên hông tửu hồ lô mỹ mỹ rót một ngụm, tê hà tương đương rốt cuộc thoải mái. Nhưng nghẹn chết ta, Ôn Diệu hướng chính sảnh ghế bành chung một nằm liệt, kiều chân một ngụm tiếp một ngụm uống rượu, Triệu Phất Y nhìn nàng lắc đầu thở dài. Khuôn mặt u sầu không triển, răng nguyệt bạch là vãn bối. Đứng ở bên cạnh bàn cấp hai người một người đảo một ly trà. Hỏi, hai vị sư thúc, xác nhập việc các ngươi nghĩ như thế nào? Nghe vậy, Ôn Diệu giơ tay dục đánh. Ngươi cái tiểu nha đầu kêu ai sư thúc đâu? Vừa rồi ta cũng không mặt mũi nói ngươi. Tu vi thăng chức không cần kêu sư tổ sao? Liền tính ngươi tu đến đại thừa, ta cũng là ngươi sư tổ. Giang Nguyệt Bạch bật cười. Là, ta kính yêu sư tổ, Triệu Phất Y không công phu nghe nàng hai ba hoa. Ngón tay vô ý thức đánh bàn trà nói, ta cảm thấy cơ hội khó được, nên đồng ý, Ôn Diệu một bên uống rượu một bên gật đầu. Ân, xác thật cơ hội khó được, quả thực là trời cho cơ duyên, chính là, Triệu Phất Y nắm chặt ngón tay. Ở thượng giới ta không lo lắng cái gì hùng thị phương thị cùng thiên tinh tông. Ta lo lắng địa linh giới thiên diễn tông sẽ bởi vì chúng ta này cử. Tao ngộ tai họa ngập đầu, Ôn Diệu ngồi dậy, loạng choạng tửu hồ lô nói. Trên thực tế, hiện tại địa linh giới phương thị ở phi yên các chủ phương như yên trong tay. Ta cũng không biết nàng đem địa linh giới phương thị chỉnh đốn đến như thế nào. Nếu không hề là thượng giới phương thị cái này hùng đức hành, có lẽ địa linh giới phương thị sẽ không bởi vậy đối địa linh giới thiên diễn tông làm khó dễ. Triều Phất Y chiều Ôn Diệu xem qua đi, cẩn thận suy tư. Giang Nguyệt Bạch cũng nghĩ đến một sự kiện, còn có Khổng Thị từng ở thế gian dạy ta biết chữ, nữ phu tử nàng là công đức kim thân, chuyển thế đầu thai đến Khổng Thị. Nàng ở thế gian Vân Quốc liền từng lấy bản thân chi lực thay đổi nữ tử địa vị. Nếu nàng hiện tại ở Khổng Thị có nhất định địa vị, Thiên Diễn Tông có thể tìm nàng mượn sức Khổng Thị. Đúng, Ôn Diệu vội không ngừng gật đầu. Ta Thiên Diễn Tông ở thượng giới không tính gì, nhưng tại địa linh giới kia cũng là một bá. Chỉ bằng chúng ta cùng Quy Nguyên Kiếm Tông cùng Kim Cương Đài giao tình, chỉ cần Khổng Thị không đi theo trộn lẫn, Phương Thị không làm gì được Thiên Diễn Tông, chín đại tinh minh vì địa linh giới sinh cơ không dứt. Lúc này mới hạn chế địa linh giới tu sĩ đến hóa thần kỳ mới có thể rời đi. Nếu không đều chạy tới thượng giới tu hành, địa linh giới tiên đạo khí vận sẽ dần dần suy bại, dù sao cũng là vạn linh thủy tổ nơi. Ở thượng giới diệt sạch đồ vật, tại địa linh giới đều có khả năng một lần nữa ra đời, tựa như diệt sạch ứng long. Tại địa linh giới một cái thủy hủy một lần nữa tu luyện mà thành. Cho nên chín đại tinh minh mới muốn vẫn luôn bảo hộ địa linh giới, thượng giới những cái đó thế lực. Chướng mắt bọn họ địa linh giới thâm sơn cùng cốc nơi. Trên cơ bản sẽ không nhúng tay địa linh giới sự tình, cố tình phương thị lão tổ có vi phạm chín đại tinh minh quy tắc, mạnh mẽ đối địa linh giới lục thị ra tay tiền khoa. Cho nên mới làm người lo lắng, mà ở địa linh giới. Tuy rằng Thiên Diễn Tông, Quy Nguyên Kiếm Tông cùng Kim Cương Đài vì tông môn thế lực trung mạnh nhất tam gia. Nhưng ra địa linh giới, từ này tam tông ra tới tu sĩ đều chỉ có thể ở thượng giới làm tán tu, Giang Nguyệt Bạch đầu xoay. Chuyển mau. Nghĩ đến một cái biện pháp, sư thúc, sư tổ, các ngươi nói, nếu Thiên Diễn Tông không ngừng ở thượng giới xác nhập Ngọc Tuyền Tông, còn tại địa linh giới, xác nhập Kim Cương Đài cùng Quy Nguyên Kiếm Tông lại như thế nào? Triệu Phất Y đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua, Ôn Diệu uống rượu động tác một đốn, cẩn thận nói nói. Triệu Phất Y nói, Giang Nguyệt Bạch châm trước. Chậm thanh nói, ngài nhị vị ở Tinh Minh khẳng định tích góp không ít chiến công đi. Chờ chúng ta Thiên Diễn Tông ở Cửu Hà giới cắm rễ, khẳng định phải về địa linh giới đem tư chất hảo đệ tử đều tiếp nhận tới đúng hay không? Các ngươi có thể hay không dùng các ngươi chiến công cùng 9 đại tinh minh xin thêm một ít người? Ôn Diệu đôi mắt hiu mà sáng, quỷ nha đầu thông minh a. Triệu Phất Y cũng hiểu được, ngươi là nói đêm này đó danh ngạch cấp Kim Cương Đài cùng Quy Nguyên Kiếm Tông. Cứ như vậy, bọn họ cần thiết bảo đảm địa linh giới Thiên Diễn Tông an toàn, mới có thể bảo đảm chính mình tông môn đệ tử có thể trước tiên đến thượng giới tu hành. Chỉ là thiếu bộ phận người nói, Tinh Minh sẽ không quá nhiều can thiệp. Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Đúng vậy, hơn nữa Thiên Diễn Tông ở thượng giới khai tông lập phái, khẳng định sẽ làm bọn họ cũng có này niệm tưởng. Chúng ta không cưỡng bách bọn họ, bọn họ tới rồi thượng giới nguyện ý lưu tại Thiên Diễn Tông liền lưu, không muốn liền chính mình nghĩ cách, vì bọn họ tông môn khai tông lập phái nỗ lực. Triệu Phất Y có khác lo lắng, nhưng Thiên Diễn Tông nếu là khai cái này khơi dòng, đồng dạng ở thượng giới có thuộc sở hữu Phương Thị cùng Khổng Thị, chẳng lẽ liền sẽ không noi theo này pháp, lấy này mượn sức thế lực khác? Ôn Diệu suy xét một lát nói, lâu dài như thế khẳng định không ổn, Tinh Minh sẽ không đồng ý. Nhưng Phương Thị phía trước hành vi đã làm Tinh Minh không mừng, bọn họ nếu là đưa ra như vậy yêu cầu, Tinh Minh định sẽ không đồng ý. Chúng ta dùng chiến công đổi lấy một lần dẫn người đi lên cơ hội, vẫn là có thể làm được. Kim Cương Đài cùng Quy Nguyên Kiếm Tông ưu tú đệ tử trước tiên đến thượng giới, tương đương cho hai tông một cái niệm tưởng. Vì điểm này mỏng manh hy vọng, ta tin tưởng bọn họ sẽ tận lực khán hộ Thiên Diễn Tông. Triệu Phất Y gật đầu. Trước mắt xem ra, đây là tốt nhất biện pháp giải quyết. Chờ mặt khác sư huynh sư tỷ cùng với hai vị sư thúc tới rồi, chúng ta lại cụ thể thương nghị một chút. Đến lúc đó nếu là muốn phái người đi địa linh giới tiếp người, liền ngươi đi. Triệu Phất Y nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch kinh hỉ trợn mắt, trời biết, nàng nằm mơ đều tưởng về Thiên Diễn Tông. Mỗi lần trong mộng tu hành đều là Thiên Diễn Tông Thiên Khóc Phong, nàng này xem như áo gấm về làng đi. Đến lúc đó không được uy phong đến bầu trời đi. Giang Nguyệt Bạch chỉ là ngẫm lại, liền kích động đến không được. Kia này Quần Long Hội, chúng ta còn tham gia không tham gia? Ôn Diệu hỏi. Ta là không nhiều lắm hứng thú, dù sao cũng là Đại Thừa Tiên Quân lấy đạo quả chi lực xây dựng bí cảnh. Ta có đạo của mình, sợ bị đạo thực. Giang Nguyệt Bạch lỗ tai dựng thẳng lên, nghe được một cái tân chi thức điểm. Triệu Phất Y giải thích nói, lấy Cửu Hà giới Trọng Minh Tiên Quân nêu ví dụ, ta hiện tại chưa từng lĩnh ngộ đạo quả, cũng không có cố định ngộ đạo phương hướng. Nếu ta tiếp cận Trọng Minh Tiên Quân, hắn thủy chi đạo quả liền sẽ chủ động ăn mòn ta, làm ta ngộ đạo phương hướng chiều thủy chi đạo quả tới gần, liền tính là bất đồng đạo quả cùng ngộ đạo phương hướng, cường đại đạo quả cũng sẽ ăn mòn nhỏ yếu đạo quả. Cho nên những cái đó đại năng tu sĩ thường thường lánh đời không ra, cũng lẫn nhau không lui tới, chính là sợ bị đạo thực. Giang Nguyệt Bạch bừng tỉnh đại ngộ. Thế gian pháp tắc đông đảo, nhưng mỗi một đạo pháp tắc đều chỉ có thể ngưng tụ một cái đạo quả. Nếu Phất Y sư thúc hiện tại cũng đi lĩnh ngộ thủy chi đạo quả, chẳng khác nào đi lên ngõ cụt. Nàng tương lai hoặc là giết Trọng Minh Tiên Quân cướp lấy thủy chi đạo quả, hoặc là chờ Trọng Minh Tiên Quân ngã xuống hoặc phi thăng. Nếu không có khả năng đắc đạo thành tiên, mà Phất Y sư thúc nếu là thủy chi đạo lĩnh ngộ đến. Hào, Trọng Minh Tiên Quân cũng sẽ hướng nàng đoạt đạo, dùng để tăng lên tự thân đạo quả lực lượng, này quả thực quá nguy hiểm. Ngươi cũng không cần lo lắng, trong thời gian ngắn tiếp xúc nói, chỉ biết tăng mạnh ngươi đối thủy chi đạo lĩnh ngộ, đến không được quyết định ngộ đạo phương hướng trình độ. Đây cũng là vì cái gì tu sĩ cấp thấp thích đi theo Đại Thừa Tiên Quân. Tu sĩ cấp cao liền không muốn ở Đại Thừa Tiên Quân bên người trường lưu nguyên nhân. Giang Nguyệt Bạch gật đầu, khó trách Tiên Cung muốn ở Thượng Tam Du, cùng Hạ Tam Du xa xa ngăn cách, ta hiểu được. Cái kia ta tưởng nói, Quần Long hội ta còn là muốn đi tham gia, gần nhất ta muốn đi Tiên Cung phụ cận tìm một thứ. Về phương diện khác, ta muốn làm hai tay chuẩn bị, bắt lấy Nguyên Anh kỳ thí luyện đầu danh. Như vậy ta liền có một lần hướng Trọng Minh Tiên Quân để yêu cầu cơ hội. Vạn nhất Thiên Diễn Tông sự tình ra sai lầm, còn có cứu lại cơ hội. Triệu Phất Y gật đầu. Ta cũng là nghĩ như vậy, một khi đã như vậy, kia liền cùng nhau, canh bốn, không có, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.